Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 986, 986, Nhất Long Tam Phương Đại Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này tham gia cuộc tranh tài chính tuyển đội viên chỉ còn lại có Mã Tiểu Đào, Tây Tây cùng Lăng Lạc Thần ba người, cộng thêm 9 thành viên dự bị đội. Bọn họ phải tính toán hợp lý người ra sân. Các ngươi 9 người là có cơ hội xuất hiện trổ tài tại đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đại tái. 9 thành viên dự bị đội thành viên đều cao hứng không thôi. Các ngươi cứ việc nghe theo ta an bài buông tay đi làm. Bằng vào thực lực của các ngươi đủ để tại đấu vòng loại triển lộ một phen. Sử Lai Khắc Học Viện, Hải Thần Các, những túc lão của Hải Thần Các vì Huyền Tử yêu cầu mở hội nghị mà tiến hành. Huyền Tử muốn từ chức phó đoàn trưởng giám sát đoàn cùng rời đi Sử Lai Khắc Học Viện. Hắn ý đã quyết không ai khuyên được cho đến khi Mục Ân lên tiếng mới lưu lại hắn. Lão sư, về việc lần này đại tái có cần phái thêm người không? Ngôn Thiếu Chiết, ta dẫn bọn hắn phi hành. Thời gian hẳn là vẫn tới kịp. Huyền Tử, không cần tiếp viện bọn họ. Liền mặc cho bọn họ phát huy đi. Mục Ân, các vị túc lão không khỏi tất cả giật mình. Mục Lão, việc quan hệ học viện vinh dự. Lâm Lão, đúng vậy, vinh dự. Mục Ân, các ngươi không cảm thấy từ năm đó chúng ta sớm đã bị phần này vinh dự bắt cóc sao? Thua hoàn toàn không đáng sợ. Đáng sợ chính là tự mãn. Những người khác đã cho rằng võ hồ ồn hệ liền thiên hạ vô địch rồi. Là thời điểm nên cảnh báo lúc. Mục Ân, gần nhất 30 năm, hồn đạo khí cao tốc phát triển. Gần như là biến chuyển từng ngày, nhưng chúng ta hồn đạo hệ phát triển làm sao? Cùng Nhật Nguyệt Đế quốc so với kém không chỉ một điểm đi. Thời đại tại tiến bộ. Chúng ta ý nghĩ cũng nhất định phải không ngừng đi tới. Liền tính phái tiếp viện. Lẽ nào liền nhất định có thể so với những hài tử kia làm được chứ? Mục Ân, với lại các ngươi quên trong đoàn đội có một tên siêu quái vật hơn cả thất quái sao? Mục Ân, Lâm Nhi, đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đại tái sau khi chấm dứt. Ngươi với hồn đạo hệ lấy danh nghĩa Sử Lai Khắc phát hàm cho Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện đưa ra trao đổi thư mời. Phái chúng ta hồn đạo hệ đệ tử đi bọn hắn bên kia trao đổi học tập. Mục Ân, Mục Lão, bọn hắn hội đáp ứng sao? Coi như đã đáp ứng. Học viên của chúng ta chỉ sợ cũng. Tiên Lâm Nhi, ta không phải để cho bọn họ đi học thứ đồ vật đấy mà là đi kiến thức uyên thâm. Tối thiểu nhất muốn cho bọn hắn nhìn xem, đại biểu cho trước mắt đại lục ở bên trên tiên tiến nhất hồn đạo sư học viện là cái dạng gì. Nhân gia sử dụng hồn đạo khí lại là cái dạng gì. Mục Ân, Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện sẽ đồng ý. Bọn hắn đã sớm đưa ra hy vọng có thể cùng chúng ta võ hồn hệ tiến hành trao đổi. Người nói cho bọn hắn biết. Chỉ cần bọn hắn đồng ý chúng ta đi trước trao đổi liền cho phép bọn hắn phái 10 tên đệ tử cũng đến chúng ta bên này trao đổi học tập. Mục Ân, Tinh La Thành, Vương Ngôn cùng Đường Long dẫn theo Sử Lai Khắc học viên trở về được người Bạch Hổ công tước phủ chào đón thu xếp gian phòng nghỉ ngơi. Cách đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đại tái còn vài ngày nên Vương Ngôn để cho bọn họ thả lỏng cũng như giảm căng thăng tinh thần. Ban đêm, Tây Tây nhân cơ hội Vu Phong cùng Lăng Lạc Thần với những cô gái khác lẻn chuồng đi, nhưng nàng có cao minh tới đâu cũng bị phát hiện. Nàng đi đâu vậy? Đường Vũ Đồng. Không biết. Đới Thanh Tuyết. Ta đoán chừng nàng là đi kiếm Đường Long tâm sự nhân sinh. Mã Tiểu Đào. Có khả năng này. Các ngươi tiếp tục đàm luận. Ta cũng đi tìm hắn. Vu Phong. Mọi người ở đây sững sờ nhìn Vu Phong. Các nàng không nghĩ tới Vu Phong lại bạo gan như vậy. Ta cũng đi tìm hắn. Lúc trước vì sợ chậm trễ thời gian nên không có cùng hắn phát sinh quan hệ. Lăng Lạc Thần. Lăng Lạc Thần lên tiếng thu hút sự chú ý của mọi người. Mã Tiểu Đào thấy Lăng Lạc Thần rời đi liếc nhìn Đới Thanh Tuyết cùng Đường Vũ Đồng đang hướng về phía bóng lưng Đường Long nhìn sang. Vũ Đồng, Thanh Tuyết nói thật, ta khuyên các ngươi nhanh chóng mà động tình cảm đi. Ai cùng hắn động tình cảm? Đới Thanh Tuyết, đừng có chối. Làm người từng trải nên hành động cùng cử chỉ của các ngươi đều không thoát được ánh mắt của ta. Mã Tiểu Đào, Ta, Đường Vũ Đồng, bọn ta ủng hộ hai người các ngươi. Không thấy Tây Tây cùng Vu Phong với Lăng Lạc Thần đã chủ động sao? Đường Long là một nam nhân cường đại cũng như có sức hút đặc biệt. Tin chắc bên cạnh hắn là không thiếu nữ nhân. Vương Thu Nhi, chúng ta chỉ cần hắn yêu thương chúng ta là đủ. Giang Nam Nam, ta tìm cơ hội cùng hắn bày tỏ. Đường Vũ Đồng, ta cũng vậy. Đới Thanh Tuyết, Tây Tây đi tới đứng trước cửa của Đường Long đỏ mặt do dự không thôi. Khi nàng đang do dự có nên đẩy cửa đi vào không thì từ bên trong vang lên giọng của Đường Long. Tây Tây, vào đi. Tây Tây giật mình khi Đường Long phát hiện bản thân mình. Nàng đẩy cửa bước vào trong thấy được Đường Long trên người chỉ mỗi cái quần cọc che hạ thân mà phần trên cơ thể để trần lộ ra thân thể hoàn. Mỹ làm nàng đỏ mặt không thôi. Ta vừa mới tắm xong. Cô đến có việc gì không? Đừng có để cho nữ hài tử nói ra chứ. Thật không hiểu phong tình. Tây Tây. Tây Tây lật một cái bạch nhãn mà kết hợp với dáng người càng khiến nàng có mị hoặc. Ha ha, ta đùa thôi mà, không cần phải sinh khí. Đường Long thấy Tây Tây muốn sinh khí tiến lên đưa tay vòng qua eo của nàng kéo vào lòng mình. Tây Tây ngượng ngùng không thôi. Cắn môi nhỏ của mình sau đó to gan dán môi mình lên môi Đường Long. Đường Long cười thầm trong lòng cử động lưỡi của mình cạy ra răng của Tây Tây luồn vào bên trong loạn động. Tây Tây trợn tròn mắt sau đó dùng lưỡi của mình đáp lại. Đường Long không có rảnh rỗi mà đùng tay nhào nặn cùng bóp ngực Tây Tây trêu đến nàng đỏ mặt không thôi. Anh hôn em. Như vậy. Em không thở được. Ngực của em. Mà anh dám. Chơi như vậy. Tây Tây. Đừng mà. Đừng có di chuyển. Tay anh xuống dưới. Tây Tây. Tây Tây phát giác Đường Long ngón tay đang thuận theo bụng của nàng trượt xuống muốn đưa tay ngăn cản nhưng Đường Long dùng tay khóa lại tay của nàng. Ngón tay Đường Long mở tới nơi tư mật của Tây Tây không chút khách khí mà trà sát. Anh chỉ biết, khi dễ em, Kimochi, Tây Tây, hình như, có gì đó, sắp phun trào, Tây Tây, phọt, em ra a a, Tây Tây. Tây Tây thét lên một tiếng làm người kinh tâm động phách âm thanh đồng thời bên dưới đại lượng dâm thủy chảy ra ngoài. Tiếng thét của Tây Tây vang xa làm cho Vu Phong cùng Lăng Lạc Thần đang đi tới phòng của Đường Long nghe được lập tức gia tăng cước bộ. Tây Tây, em đã hết chịu nổi rồi sao? Ha, anh kích thích, như vậy, ha, ai chịu nổi? Tây Tây, vậy em chịu nổi tiếp sau đây không? Tây Tây nhìn thấy côn thịt to lớn ở trước mặt mình giật mình ở trên giường lùi lại vài cái. Nàng sắc mặt hoảng sợ khi thấy côn thịt của Đường Long. Nó to quá, Tây Tây, vậy mới làm cho em kích thích. Đường Long lật người Tây Tây lại để nàng mặt đối mặt với mình. Côn thịt theo đó mà dần xâm nhập vào bên trong. Huyết cũng chảy ra, Tây Tây nhíu mày tính la lên nhưng Đường Long nhanh chóng dùng miệng của mình phong bế miệng nàng lại đồng thời hông nhấp lấy. Phạch phạch phạch, to quá, a hát hát hát, côn thịt của anh, a hát hát hát, đang hung hãn, a hát hát hát, di chuyển bên trong em, Tây Tây, thích không, thích lắm, mà đau quá, a hát hát hát, anh làm gì, a hát hát hát, nhấp mạnh thế, Tây Tây, Tây Tây đang tận hưởng đột nhiên Đường Long nhấp mạnh làm nàng hoảng hồn, Tây Tây, em tiến hành võ hồn phụ thể đi, như vậy. Sẽ tăng cường sức chịu đựng của em. A hát hát hát, anh là muốn. A hát hát hát, hưởng thức, chơi. A hát hát hát, thú nhân chứ gì. Em thành, toàn anh. Tây Tây, Tây Tây thả ra thiển điện báo sau đó tiến hành phụ thể. Khi võ hồn thiển điện báo bắt đầu phụ thể Tây Tây cơ thể tăng trưởng một vòng. Đôi tay và chân có vuốt cùng lông mao. Toàn thân bao phủ trong bộ lông có lôi điện lập lòe. Phạch phạch phạch, a hát hát hát, đúng là, trải nghiệm, a hát hát hát, mới mẻ, a hát hát hát, độ khoái cảm, gia tăng lên, a hát hát hát, rất nhiều, Tây Tây, Tây Tây cảm nhận được sự khoái cảm từ bên dưới cùng với bàn tay Đường Long đang kích tình nàng làm nàng hưởng thụ không thôi. A hát hát hát, mạnh nữa lên, a hát hát hát, em trong trạng thái này, a hát hát hát, chịu đựng, a hát hát hát, mạnh lắm, tây tây, được, phạch phạch phạch, Đường Long không khiêng nể gì mà nhấp hông. Quy đầu ở bên trong lâu lâu phun ra tinh dịch, tây tây cảm giác bên trong bụng mình nóng lên, a hát hát hát, chưa được, a hát hát hát, anh chưa thể, a hát hát hát, bắn vào trong em, tây tây, yên tâm, chưa có bắn vào trong tử cung của em đâu, anh vẫn chưa chơi chán. Đường Long nhấp thêm vài lần, đồng thời lỗ tai nghe được tiếng bước chân dồn dập liền đẩy mạnh làm cho quy đầu hơi xuyên qua miệng tử cung giải phóng tinh dịch. Tây Tây nhìn thấy bụng mình cấp tốc phình lên liền dùng tay vỗ ngực Đường Long. Anh, bắn vào trong bụng em, nhiều vậy, em không chịu nổi. A a a, Tây Tây, Tây Tây rên lên một tiếng đổ gục xuống giường. Đầu nghiêng sang một bên ngất đi. Đường Long rút côn thịt mình ra khỏi âm hộ. Dầm, cửa bị người hung bạo đá văng. Đường Long nhìn lại thấy Vu Phong vẫn đang duy trì đá ra tư thế, mà ở khoảng khắc này thì Đường Long nhìn thấy nơi tư mật của nàng. Đường Long, nhìn nơi tư mật của nữ hài không phải việc tốt. Lăng Lạc Thần, Lăng Lạc Thần ở bên cạnh Vu Phong mở miệng trêu chọc. Khi hai người Vu Phong và Lăng Lạc Thần định hình lại phát hiện Đường Long là Trần Như Nhộng mà các nàng mắt thấy thứ không nên thấy. Anh, Lăng Lạc Thần, ha ha, đã đến thì đừng đi. Đường Long hai tay vươn ra chuẩn xác tóm lấy cổ áo Vu Phong và Lăng Lạc Thần lôi vào trong phòng, mà cửa phòng giống như có bàn tay vô hình đóng lại. Vu Phong và Lăng Lạc Thần đều đỏ mặt vì các nàng không ngờ tới Đường Long dám lôi kéo các nàng vào phòng. Ai trước? Đường Long tự tiếu tự phi nhìn Vu Phong và Lăng Lạc Thần. Hai người nhìn nhau đều đỏ mặt không nói lên lời. Đường Long thấy hai người chậm chạp không có quyết định, thế là mỉm cười hướng về phía Vu Phong nhào tới. Đưa tay lột hết đồ trên người Vu Phong. Thoáng chốc Vu Phong cả cơ thể bại lộ trước mặt Đường Long. Đường Long hóa thân thành lang nhào tới đè Vu Phong ở dưới thân. Mặt Vu Phong đỏ chót lên vì ngượng ngùng cùng với việc hơi thở của Đường Long phả vào mặt. Nhanh động thủ đi, đừng để Lăng tỷ chờ. Vu Phong, hắc hắc. Nàng chờ được mà nhỉ. Đường Long ngẩng đầu lên nhìn Lăng Lạc Thần một cái sau đó hành sự. Véo thế, hỏng hết, hàng họ, của em, Vu Phong. Vu Phong thấy Đường Long dùng ngón tay véo nhũ hoa cùng kéo nó ra mà các ngón tay lại loạn động nên nàng nhịn không được nói ra. Đường Long cúi đầu dùng miệng mình chơi đùa ngực Vu Phong. Đừng mà, anh đổi. Kiểu khác, kích thích đi, Vu Phong. Vu Phong nhịn không được nữa đưa tay ôm đầu Đường Long khiến cho mặt cậu áp sát vào ngực Vu Phong. Đường Long vô lại dùng tay ôm eo Vu Phong mà mặt không ngừng lắc qua lắc lại. Ghét ghê, anh, đùa nghịch em, Vu Phong. Trải qua nửa canh giờ kích tình thì Vu Phong đã không chịu đựng nổi. Nàng phóng ra dâm thủy rất nhiều làm ướt hết chăn giường cùng với tạo thành vũng nước dưới đất. Lúc này, Tây Tây mơ màn tỉnh lại khi nghe bên tay âm thanh liền ngượng ngùng. Vu Phong học muội, ta chỉ ngươi một chiêu. Ngươi tiến hành võ hồn phụ thể cùng hắn làm. Như vậy ngươi sức lực sẽ được đề thăng, hơn nữa ngươi là Á Long tộc võ hồn có thể ép khô hắn. Tây Tây, yêu, Tây Nhi đây là muốn lão công ngươi mở liên thanh hình thức. Được, ta nghe Tây học tỷ. Vu Phong. Vu Phong lập tức thả ra Hồng Long võ hồn sau đó đổi khách thành chủ. Nàng lật người áp Đường Long ở dưới thân. Anh khi dễ em nãy giờ. Tới lượt em rồi. Vu Phong. Không muốn. Đường Long phối hợp hô, sau đó Vu Phong đặt mông ngồi xuống, côn thịt đang cương cứng dựng thẳng lên. Huyết cứ thế từ khe hở chảy xuống thân côn thịt. Đau quá. Em nhấp đây, Vu Phong, phạch phạch phạch, a hát hát hát, cảm giác gì, thế này, a hát hát hát, khá mà miêu tả, a hát hát hát, được, Vu Phong, em sướng nhưng anh thì khổ rồi, a hát hát hát, em nhất định phải, a hát hát hát, ép khô anh, Vu Phong, ha ha, làm được đi rồi hãy nói, qua một lúc thì Đường Long đổi chỗ. Cậu để Vu Phong dùng chân kẹp eo mình mà hông lại nhấp một cách điên cuồng. Phạch phạch phạch, a hát hát hát, nhiều quá, a hát hát hát, anh phóng tinh dịch vào trong. A hát hát hát, nhiều quá, Vu Phong cảm thấy mình dù có võ hồn phụ thể cũng chiến không lại Đường Long. Với lại nàng đã chịu hết nổi rồi. Bụng căng tròn bởi tinh dịch bị dồn quá nhiều. Trên đất vẫn nằm tinh dịch phun trào ra ngoài. Nàng bị Đường Long CS suốt 4 canh giờ không ngừng nghỉ đã hết sức. Phát cuối cùng đây, Đường Long điều động một tia hỏa long vương bản nguyên theo côn thịt bắn vào bên trong tử cung Vu Phong. Vu Phong cảm giác được từ tử cung của mình cấp tốc toàn thân nóng lên. Nóng quá, Vu Phong hô lên xong thì ngất đi mà thân thể của nàng dần có một nguồn năng lượng tỏa ra đem cơ thể nàng bao bọc lại. Nàng đây là thế nào? Lăng Lạc Thần, ta điều động một tia hỏa long vương bản nguyên truyền vào trong cơ thể nàng trợ giúp nàng cải tạo thân thể cũng như võ hồn biến dị. Anh có thể cho em võ hồn biến dị sao? Lăng Lạc Thần, dễ làm. Đường Long mỉm cười dùng ngón tay của mình chỉ bên dưới. Lăng Lạc Thần hiểu ý đưa tay lần lượt thoát y phục của mình. Khi thoát hết y phục thì Lăng Lạc Thần quỳ xuống dùng ngón tay vén tóc của mình ra phía sau, sau đó đưa tay nắm thân côn thịt lè lưỡi ra liếm. Nàng kỹ thuật cũng không tệ. Kỹ thuật không tệ, vì biết có một ngày này nên có học tập phương diện này vài chiêu. Lăng Lạc Thần, ta rất vinh hạnh được nàng tận dụng. Lăng Lạc Thần không chỉ dùng lưỡi liếm côn thịt mà tay lại vuốt thân côn thịt. Nàng làm vài lần như vậy khi đang ngậm quy đầu đột nhiên nhã ra. Theo đó có chất lỏng màu trắng đặc sệt chảy xuống. Anh ra mà không báo em. Lăng Lạc Thần, xin lỗi, anh quên, em làm sướng quá. Hừ, Lăng Lạc Thần, anh phải đền bù cho em. Lăng Lạc Thần, làm sao đền bù? Lăng Lạc Thần không nói mà nằm ở trên giường. Song chân tách sang hai bên dùng ngón tay ngoát ngoát. Đến. Dùng cái đó của anh đâm vào trong em. Lăng Lạc Thần, như ý em muốn. Phọt, côn thịt xâm nhập vào bên trong. Một trận nhót đau xông thẳng lên đầu khiến cho Lăng Lạc Thần nhíu lông mày. Đường Long cứ thế mà nhấp eo của mình đẩy côn thịt xâm nhập. A hát hát hát, điểm nhẹ, lão công. A hát hát hát, ngươi làm vậy. A hát hát hát, thì tàn hoa bại liễu. A hát hát hát, mất. Lăng Lạc Thần, chẳng phải em tự tin lắm sao? A hát hát hát, đừng mà. A hát hát hát, anh nhấp nữa. Em âm hộ. A hát hát hát, chịu không được. Lăng Lạc Thần, kiên trì một hồi thì xong thôi. A hát hát hát, a hát hát hát, không được. A hát hát hát, em không chịu nổi. Lăng Lạc Thần chịu Đường Long giày vò không thôi. Nàng được Đường Long cho hưởng thức 69 tư thế làm tình. Khi nàng mệt mỏi ngã xuống thì có đoàn năng lượng thông qua côn thịt của Đường Long chảy vào người nàng. Lăng Lạc Thần cơ thể cũng giống như Vu Phong được bao phủ trong một khối năng lượng. Đường Long thu nhập chiếu trường xong ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi thì Tây Tây bước tới đặt mông ngồi ở trên đùi cậu mà cả cơ thể tựa vào lòng. Anh đối với bọn em thật tốt. Tây Tây, đương nhiên rồi. Đối với lão bà của mình thì ta luôn rất tốt. Tính danh, Tây Tây. Thực lực, hồn vương 57 cấp, võ hồn thiển điện báo, đệ nhất hồn kỹ thiển điện tật tốc, đệ nhị hồn kỹ lôi điện chớp lóe, đệ tam hồn kỹ khát máu săn mồi, đệ tứ hồn kỹ lôi báo thủ hộ, đệ ngũ hồn kỹ lôi báo ảnh trào. Võ hồn thiển điện báo, đệ nhất hồn kỹ thiển điện tật tốc, tụ tập cực hạn chi lôi vào đôi chân tăng tốc độ 50. Đệ nhị hồn kỹ ảnh trào chớp lóe. Phân ra một lôi huyễn ảnh mang sức mạnh bản thể 20. Để lại trên người kẻ địch một lôi ấn ký. Khi kích hoạt có thể định trụ 5S. Đệ tam hồn kỹ khát máu săn mồi. Gia tăng tấn công cùng phòng thủ 50. Tốc độ 20. Móng vuốt khi tấn công sẽ gây hiệu quả mấu máu cùng hút hồn lực. Đệ tứ hồn kỹ lôi báo thủ hộ. Thả ra thiển điện báo hư ảnh tiến hành phòng thủ. Miễn dịch lôi hệ hồn kỵ dưới hồn vương cấp bậc, mỗi tăng một đại cảnh giới sẽ gia tăng. Đệ ngũ hồn kỵ lôi báo ảnh trảo, bàn tay có cực hạn chi lôi bám vào, mỗi lần công kích sẽ khiến đối thủ tê liệt, mỗi đánh vào thân kẻ địch 5 lần sẽ dẫn động lôi ấn ký phát nổ khống chế kẻ địch. Tây Tây trải qua cùng Đường Long đại chiến một đêm thì võ hồn thiển điện báo của nàng từ lôi long vương bản nguyên đạt được cực hạn chi lôi. Đây là điều mà nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Thời gian gần đến rạng sáng thì Vu Phong và Lăng Lạc Thần từ trong ngủ say tỉnh lại. Các nàng phá kén mà ra đều có thu hoạch. Vu Phong võ hồn biến dị đồng thời nắm giữ cực hạn chi hòa. Tính danh, Vu Phong, thực lực, hồn tông 44 cấp, võ hồn Hồng Long Vương, một hoàng ba tử, đệ nhất hồn kỹ long chi hòa, đệ nhị hồn kỹ long chi nộ, đệ tam hồn kỹ long chi bạo, đệ tứ hồn kỹ long chi giáp, võ hồn Hồng Long Vương, một hoàng ba tử, đệ nhất hồn kỹ long chi hòa, cực hạn chi hòa từ trong cơ thể tự thân võ hồn, bao quanh thân thể tỏa ra nhiệt độ cao. Đệ nhị hồn kỹ long chi nộ, cực hạn chi hỏa hình thành vảy giáp trên cơ thể, hai tay hóa thành vuốt rồng trạng thái, nâng cao công kích và phòng ngự bản thân cùng tăng cường trạng thái của các hồn kỹ khác. Đệ tam hồn kỹ long chi bạo, ngưng tụ cực hạn chi hỏa tại tay phải, khi tiếp xúc liền tạo ra một vụ nổ xung chấn bạo tác xung quanh với sức công phá cường đại. Đệ tứ hồn kỹ long chi giáp, cực hạn chi hỏa bao trùm toàn thân, từ từ hình thành lớp long giáp từ long lân hồng sắc. Bên ngoài long giáp có thể phụ thể ngọn lửa nhiệt độ cao nung nóng mọi thứ. Vì Vu Phong võ hồn là Á Long tộc võ hồn gần như nắm giữ một tia cực hạn chi hòa mà dưới sự trợ giúp của Hỏa Long Vương bản nguyên mà thức tỉnh đồng. Thời để võ hồn biến dị thành võ hồn Hồng Long Vương. Hơn nữa, niên hạn hồn hoàn tăng trưởng. Bây giờ Vu Phong võ hồn phối trí hồn hoàn là một hoàng ba tử. Tính danh, Lăng Lạc Thần, thực lực, hồn đế 63 cấp, võ hồn băng linh vương, một hoàng ba tử hai đỏ, đệ nhất hồn kỹ băng chi pháp trượng, đệ nhị hồn kỹ băng giáp thuật, đệ tam hồn kỹ băng lao, đệ tứ hồn kỹ băng vụ, đệ ngũ hồn kỹ băng diệu chi hoàn, đệ lục hồn kỹ băng tướng, hồn cốt, băng bích hạt tay trái hồn cốt, băng bích hạt tay phải hồn cốt, băng bích hạt thân hồn cốt, băng bích hạt chân trái hồn cốt, băng bích hạt chân phải hồn cốt. Võ hồn băng linh vương. Một hoàng hai tử. Đệ nhất hồn kỹ băng chi pháp trượng. Cực hạn chi băng ngưng kết thành pháp trượng giúp khống chế băng tuyết mà không cần sử dụng hồn kỹ. Đệ nhị hồn kỹ băng giáp thuật. Cực hạn chi băng hình thành một lớp áo giáp băng lam bao bọc thân thể. Đệ tam hồn kỹ băng lao. Cực hạn chi băng hình thành lồng giam vô cùng cứng rắn và khóa chặt đối thủ. Đệ tứ hồn kỹ băng vụ. Phóng ra một màn xương băng lan tỏa ra bên ngoài. Che giấu bản thân và đồng đội. Đệ ngũ hồn kỹ băng diệu chi hoàn. Đóng băng mọi vật thể trong phạm vi rộng. Đệ lục hồn kỹ băng tướng. Tạo một bức tường băng lớn ngăn cản. Phòng ngự. Băng bích hạt hồn cốt sáo trang. Gia tăng uy lực băng thuộc tính hồn kỹ cũng như lực lượng đề thăng 30. Khi phát động hồn cốt sáo trang hiệu quả sẽ triệu hồi ra băng bích hạt hư ảnh hỗ trợ chiến đấu. Lăng Lạc Thần võ hồn cũng biến dị từ băng linh thành võ hồn băng linh vương cùng với niên hạn hồn hoàn tăng lên là một hoàng hai tử cộng thêm nắm giữ cực. Hạn chi băng. Cách chương.